Lãng tử tại đô thị, chương 409, Xuân xanh vô thường. Góc truyện audio.com. Mấy chục năm đối với trời xanh mây trắng thì chỉ là phảng phất thoáng qua. Nhưng đối với Hoàn Nhan Liệt mà nói thì đó quả thật như là như một hồi tra tấn thống khổ. Y không buông bỏ được gì chứ. Nghe kế mập miêu tả, y hiển nhiên không giống như mình. Từ từ thích ứng với xã hội này, bị xã hội này đồng hóa từ từ. Nhưng mà nếu bản thân không phải là mượn thân xác của Lâm Dật Phi, bất đắc dĩ nằm viện, bắt đầu không tự chủ được, sau lại không có cách nào khác, bản thân sẽ biến thành Lâm Dật Phi sao? Lúc Lâm Dật Phi trở lại nhà khách, nhìn thấy gần đó có bán kẹo hồ lô lạnh liền mua mấy xiên. Lúc đi đến nhà thì dừng lại một chút, nở một nụ cười, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi đi vào. Ồ một tiếng giống như một ngọn gió đi qua sau đầu. Một tiếng hô lên, ngọn gió đó đã bổ vào phía sau đầu. Lâm Dật Phi trở tay phủi nhẹ, ngón tay gảy nhẹ, thuận thế đưa xiên kẹo qua. Mỉm cười, băng nhi, đừng có đùa, nhưng mà gần đây võ công của em đã tiến bộ nhiều rồi đó, giỏi thế nào cũng không đánh lén được anh. Bách Lý Băng thoạt nhìn có chút buồn bực. Nhưng khi nắm chặt kẹo hồ lô liền tỏ ra vui mừng, sao anh biết em thích ăn kẹo hồ lô lạnh vậy? Anh nghe em nói qua, Lâm Dật Phi cảm giác chỉ có lúc đối diện với Bách Lý Băng thì mới có thể thả lỏng người. Hắn thoải mái ngồi xuống ghế, em đến khi nào thế, anh nghe em nói qua khi nào? Bách Lý Băng cảm thấy có chút kỳ lạ, hả, em không có nói qua à, Lâm Dật Phi cười cười. Vậy thì là Lưu Minh Lý hoặc là ba của em nói. Họ nhắc đến chuyện này đều nói em là nha đầu ngốc. Lúc nhỏ không có tiền, đi dụ dỗ người khác mua cho mình kẹo hồ lô mà mình thích nhất, hay ghê. Họ ở sau lưng nói xấu em, Bách Lý Băng không tuân theo nhưng cũng không buông tha xông đến. Ngồi xuống tay vịn của ghế sofa, giơ tay lên nhéo lấy tay của Lâm Dật Phi. Họ nói xấu là chuyện của họ, sao em lại nhéo tay anh? Lâm Dật Phi làm bộ như là không hiểu. Bách Lý Băng lại mỉm cười, vẫn nắm lấy tay của hắn. Anh có tình địch không báo, coi như là làm hỏng việc quân cơ. Đáng bị đánh 80 gậy, em trở về gấp như vậy. Là có quân cơ gì muốn báo sao? Lâm Dật Phi tuy rằng vẫn cười nhưng trong mắt đã có chút cảm thán, bẩm báo tiên phong đại nhân. Tôi phát hiện một bí mật vô cùng lớn. Bách Lý Băng khoa tay múa chân một chút, làm như dáng vẻ khoa trương vậy. Nhưng cô cũng rất chú ý đến nét mặt của Lâm Dật Phi. Anh cũng có một bí mật trọng đại muốn nói cho em nghe. Lâm Dật Phi cười nói, anh nói trước đi. Bách Lý Băng nhìn thấy thân sắc Lâm Dật Phi như bình thường. Biết là những từ như là tiên phong đối với hắn mà nói thì đã không còn ý nghĩa như ban đầu rồi, hay là em nói trước đi. Chuyện gì thì cũng phải có thứ tự trước sau. Năm đó ông em không chết có ý gì chứ? Lâm Dật Phi cảm thấy có chút kỳ lạ, em gọi điện thoại cho ba. Ba cũng không biết chuyện. Bách Lý Băng có chút cười khổ, lúc đó ba em vẫn còn rất nhỏ. Có thể nói là ăn cơm của Bách gia mà lớn lên. Sau khi em đến nhà Dương ra hỏi chuyện thì đến truy hỏi ba. Đúng rồi, vở kịch của Dương Hồng Binh anh biết bao nhiêu? Lâm Dật Phi kể lại đại khái những gì nghe được trong nhà Triệu Mộng Điềm. Đương nhiên không phân tích cẩn thận giống như Tần Vũ. Hắn nói những điều bản thân cho rằng là trọng điểm, cũng không ngông cuồng tự phỏng đoán. Có kể thêm tình tiết chuyện Hách Hy Nhân phát huy cái gì vương tử báo thù vào, em nghe giống giống anh đó. Bách Lý Băng có chút thất vọng, xem ra chuyến đi Dương gia của em là uổng phí rồi. Vốn dĩ cảm thấy quen biết được Dương Hồng Binh là một phát hiện đột phá. Hắn là căn cứ theo lời của mẹ hắn, cũng là một số ghi chép của vợ trước Dương Hổ Kề. Nhưng mà trong đó nhất định là khó tránh một số sắc thái chủ quan của người Kề. Lâm Dật Phi chậm rãi gật đầu, em nói không sai. Thông tin là người ta cung cấp nhưng mà phân tích thì phải dựa vào bản thân. Nhưng mà tin tức chúng ta nhận được tuy hơi phức tạp nhưng mà có thể từ những ghi chép của ba gã rút ra vài kết luận. Sự tồn tại của quân ước, chuyện Phượng Trấn Đình nói thì có sự tin cậy rất cao. Năm đó quân ước rời khỏi Phương Trấn Đình, quả thực là cùng Bách Lý Thủ Nghiệp đến Đại Thượng Hải. Sau đó lại xảy ra những chuyện đó. Bách Lý Băng khẽ mất tinh thần, nhưng sau đó thì lấy lại tinh thần ngay lập tức. Nếu so sánh thì Lâm Dật Phi lại có bộ dạng mệt mỏi hơn chút, Băng Nhi. Anh muốn hỏi em một câu. Hỏi cái gì? Bách Lý Băng có chút kinh ngạc, chúng ta cứ miệt mài truy tìm những chuyện cũ đó có ý nghĩa và cần thiết gì chứ? Lâm Dật Phi nhìn chằm chằm Bách Lý Băng, giọng điệu có hạ thấp chút, nhưng mà đương nhiên vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ý nghĩa và cần thiết, Bách Lý Băng ngây ra một lúc, trầm tư một lúc lâu sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười gượng. Cho dù chúng ta chứng minh Hoàn Nhan Liệt không có chết, sát thủ Vũ Dạ cũng là thủ hạ của y, Lỗ Thượng Nhâm cũng là một tay y đào tạo. Y có võ công cao siêu, dạy ra được Tu La đao trận gì đó cũng không có gì kỳ lạ. Y không ngừng bắt cóc các nhà khoa học, chỉ là do y tìm không ra anh cho nên y mới thay đổi suy nghĩ. Cuồng vọng muốn chế tạo ra được cỗ máy thời gian trở về quá khứ. Nhưng mà cho tới bây giờ y vẫn còn bắt cóc Mã Đắc Lợi. Sẵn tiện dẫn Nhạc Hạo Phong đi luôn, nếu việc này quả thật là do y làm, thì có thể nói là đến bây giờ y vẫn chưa thành công. Hơn nữa rất có khả năng y mãi mãi không thành công. Bởi vì máy vượt không gian, thời gian này đối với y mà nói, đối với thời đại này mà nói thì chỉ là ảo tưởng. Nhưng mà cho dù tất cả đều là sự thật, chúng ta chứng minh được rồi thì có ích lợi gì chứ? Bách Lý Băng gục đầu xuống, trầm mặc không nói, kỳ thật anh vốn không nói với em. Lâm Dật Phi chậm rãi nói, lúc Quần Ước xuất hiện. Anh nhận định cô ấy là Nhạc Ngân Bình, nhưng anh biết, đó tuyệt đối là không phải. Lâm Dật Phi nói đến đây, ánh mắt khẽ lộ ra vẻ đau khổ, trước đây chúng ta nói chẳng qua là giả thiết. Anh biết rằng Ngân Bình chưa từng vượt thời gian, cô ấy đã chết 800 năm trước rồi. Đừng nói là 800 năm, người sống một đời cũng chỉ là vội vàng mấy thập niên. Không có ai không thể không chết, Nhạc Nguyên Soái cũng vậy, Ngân Bình cũng vậy, anh không biết cô ấy hy vọng bản thân có thể xuyên thời gian hay không. Nhưng mà anh biết, anh không hy vọng cô ấy đến đây, cô ấy không đến sẽ đau khổ, nhưng đến rồi sẽ càng đau khổ hơn, bởi vì cô ấy đối với Nhạc Gia Quân. Niềm tin đối với người cha chống đỡ mãi mãi khó mà vứt bỏ được. Trên thế giới này có rất nhiều tuyến, nhưng mà anh không tìm thấy một chút dấu vết tồn tại nào của Ngân Bình. Bách Lý Băng không ngẩng đầu, khóe miệng khẽ động đậy như muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Một tay của Lâm Dật Phi nắm chặt tay vịn ghế đến mức nổi cả gân xanh. Đã hõm sâu vào trong, nhưng mà tại sao chúng ta lại tự mình gạt mình chứ? Tại sao chúng ta không thể tin đó là sự thật? Bách Lý Băng cúi thấp đầu, chỉ là hai mắt vừa nhắm lại, hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Lặng lẽ, nhưng người luôn phải chết. Lâm Dật Phi tay dùng lực bóp mạnh, tay vịn không chịu nổi lực teng vỡ nát ra. Lâm Dật Phi nhìn mảnh vỡ trong tay mình, đột nhiên cười to, đại trượng phu chết thì chết, nhưng mà phải chết cho có ý nghĩa. Tiêu Biệt Ly cả chết còn không sợ thì còn sợ gì chứ? Hắn nói tới đây, cổ họng đã nghẹn ngào, nhìn Bách Lý Băng một cái, ngàn vạn lời nói bây giờ chỉ còn lại vài chữ, Băng Nhi. Em yên tâm, Bách Lý Băng đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Khóc ổ lên nức nở, Lâm Dật Phi vòng tay qua ôm lấy cô, lần đầu tiên ôm chặt như thế, cũng là lần đầu tiên trong mắt lộ ra cái gì đỏ óng ánh. Trong phòng có chút thê lương, lại có chút ấm áp, Bách Lý Băng không biết tại sao lòng mình lại xót xa như vậy. Cũng không biết bản thân mình khóc là vì cái gì, chỉ có điều cô nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Lâm Dật Phi thì chỉ muốn khóc, cuộc đời còn rất nhiều chuyện khác đợi chúng ta làm. Giọng của Lâm Dật Phi trầm xuống, khẽ vuốt mái tóc dài của Bách Lý Băng, trong giọng điệu có cảm thán, Hoàn Nhan Phi Hoa không buông bỏ được. Hoàn Nhan Liệt không buông bỏ được. Anh cũng không buông bỏ được, ba người bọn anh có võ công cái thế nhưng đều là vì quá khứ mà làm phức tạp. Nhưng mà anh cảm thấy, sự việc cho đến bây giờ có lẽ cũng nên phải kết thúc rồi. Hoặc là anh cũng nên làm chuyện gì đó có ý nghĩa, Ai nói chuyện anh làm là không có ích chứ? Hoàn Nhan Phi Hoa có tiền, có quyền, thì có thể như thế nào chứ? Cô ấy ở đây 3 năm có giúp qua bất cứ ai chưa? Còn Hoàn Nhan Liệt, võ công của y cho dù mạnh hơn anh, nhưng anh ở đây chưa tới nửa năm, người nhận được ân huệ của anh là bao nhiêu? Cách chương.